Âm Dương Miện, chương 226. Siêu tất sát kỹ, lôi hỏa luyện ngục, gocchuyenaudio.com. Mắt thấy con bá vương lôi hỏa long kia sắp bị ngũ hành âm dương giới hoàn toàn hủy diệt, nhưng đúng lúc này, quang minh mậu thổ thánh đồ Ngao Phong đột nhiên thu lực ngược lại hét lớn, kêu gọi đám thánh đồ tận lực dùng tất sát kỹ phát động công kích về phía bá vương lôi hỏa long. Đúng là bởi vì thấy một màn như thế, nên Cơ Động mới tức giận đến mức hai mắt phún lửa. Cơ Động sao lại không nhìn ra mục đích thật sự của Ngao Phong cơ chứ? Nếu tình huống chiến trường bên này vẫn còn giằng co, ngũ hành âm dương giới cũng sẽ không có giải trừ, đám người Ngao Phong có đầy đủ thời gian để áp chế bá vương lôi hỏa long, kết cục cuối cùng là nó sẽ bị hủy diệt. Nhưng mà, nhìn thấy trận chiến giữa Quang Minh và Hắc Ám Đại Lục đã kết thúc, bên phía Quang Minh Đại Lục toàn thắng, trong lòng Ngao Phong nhất thời phát sinh biến hóa. Ai cũng thấy rõ trong người con bá vương lôi hỏa long này tuyệt đối có thứ cực tốt, Ngao Phong sợ rằng nếu lôi đế phất thủy đã đuổi xong địch nhân, nhất định sẽ trở lại cướp mất. Ngũ hành âm dương giới mặc dù thắng chắc nhưng mà muốn hoàn toàn hủy diệt đầu bá vương lôi hỏa long này cũng phải cần thêm không ít thời gian nữa. Hắn không chờ nổi, suy nghĩ của hắn rất đơn giản, chính là triệt thoái ngũ hành âm dương giới đi, sau đó mới dùng tất sát kỹ mạnh nhất công kích đầu bá vương lôi hỏa long này, nháy mắt tiêu diệt thu lấy lợi ích rồi lập tức bỏ đi. Cơ Động đúng là bởi vì nhận ra được điểm này, nên mới tức giận mắng ra một tiếng. Hắn thế nào cũng không nghĩ đến, đám quang minh thiên can thánh đồ này không ngờ lại đê tiện vô sĩ đến mức độ như thế. So sánh với cảnh Hàn Vũ nhảy ra, lấy thân che chở cho hạt tử trước nguy hiểm, bọn họ quả thật ngay cả heo chó cũng không bằng. Bọn họ cũng xứng với danh hiệu quanh minh thiên can thánh đồ hay sao? Ngao Phong, ngươi làm gì đó? Diêu Khiêm Thư kinh hãi, giận dữ hét lên. Ngao Phong vừa ngưng tụ ma lực vừa lạnh lùng đáp. Chẳng lẽ ngươi muốn để cho lôi đế đến đây phòng tay trên sao? Còn không mau dùng tất sát kỹ công kích đi, con bá vương lôi hỏa long này đã sắp chống đỡ không nổi nữa rồi. Ngao Phong còn chưa có dứt lời, con bá vương lôi hỏa long vốn đang cuộn mình nằm đó, thân thể không ngừng run rẩy kịch liệt đột nhiên ngẩng đầu lên. Cái mà đám quang minh thiên can thánh đồ nhìn thấy chính là cặp mắt tràn đầy huyết sắc của nó. Hỏa Nhi, mau trở lại đây. Cơ Động hét lên một tiếng. Hỏa Nhi cực kỳ thông minh, thân thể khẽ đảo trên không trung, nó cũng không có trực tiếp bay về phía Cơ Động, mà là nhanh chóng thi triển ra Dương Hỏa phi hành pháp trận, cực hạn Dương Hỏa bạo phát, nhanh chóng bay thẳng trên trời cao. Ngao Phong tính toán cũng không sai, nhưng mà hắn quên mất câu nói con rết trăm chân, đập đầu vẫn còn sống, càng quên mất bốn chữ chó cùng cắn bảy. Huống chi con bá vương lôi hỏa long này còn lâu lắm mới chết nổi. Đã không còn những gai nhọn xung quanh thân thể thế nhưng ma lực của bá vương lôi hỏa long bạo phát ra lại càng thêm khủng bố hơn nhiều. Hai vòng quang hoàn quỷ dị, một cái màu đỏ một cái màu tím chợt từ trên đỉnh đầu nó phóng thích ra, lan tràn đến cả thân mình nó. Ngay sau đó, đám gai nhọn kinh khủng trên người nó lúc trước đã bị ngũ hành âm dương giới làm cho gãy nát lại một lần nữa từ trong người nó đâm ra. Mỗi một cái gai nhọn mới này có màu đỏ tím xen kẽ lẫn nhau. Khí thức nóng bỏng như là nham thạch nóng chảy không ngừng từ trong thân thể nó bạo phát ra. Thân thể khổng lồ đáng sợ của gocchuyenaudio.com, nó nháy mắt biến thành hai màu đỏ tím pha trộn nhau, nhìn qua cực kỳ quái dị và đáng sợ. Ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng giận dữ, bá vương lôi hỏa long tựa hồ như muốn bộc phát toàn bộ cơn nóng giận của nó vậy. Ngay sau đó, thân thể khổng lồ của nó chợt bành trướng khủng bố, vô số đạo quang mang hai màu đỏ tím choáng đầy khí tức năng lượng hủy diệt bắn ra khắp nơi. Mây đen trên bầu trời lúc này đã biến thành hai màu đỏ tím. Giờ khắc này đây, bá vương lôi hỏa long tựa hồ như đã cùng với vạn lôi kiếp mục giới trên trời cao kia hòa hợp thành một thể. Toàn mặt đất biến thành màu đỏ tím xen kẽ, trong phạm vi của cái thung lũng, tất cả đất đá bên dưới đều biến thành nham thạch nóng chảy. Từng đạo lôi điện hai màu đỏ tím từ trên trời giáng xuống, dưới đất nham thạch nóng chảy dâng lên. Toàn bộ không khí đều trở nên kịch liệt run chuyển, cảnh tượng khủng bố kia khiến cho thiên địa cũng phải thất sắc. Lúc trước khi Phất Thủy và bá vương lôi hỏa long giằng co với nhau vì sao lại không sử dụng ra kỹ năng cường đại để phát động công kích? Chẳng lẽ hắn không muốn nhanh chóng tiêu diệt con cửu giai đỉnh cấp ma thú này sao? Đương nhiên là không phải. Nguyên nhân chính là hắn phát hiện ra con bá vương lôi hỏa long này cực kỳ cường đại, nên mới không có nóng lòng động thủ, mà chỉ cần cẩn thận thận đợi chờ cơ hội. Những ma thú vượt qua thất giai, trình độ trí tuệ sẽ càng ngày càng cao. Mặc dù đầu bá vương lôi hỏa long này là biến dị cũng ít người hiểu được khả năng tận cùng của nó, nhưng trí tuệ của nó hoàn toàn không thấp chút nào. Nó cũng vẫn đang chờ đợi cơ hội, vẫn ẩn chứa đòn sát thủ cuối cùng, chuẩn bị cho thời điểm quyết định nhất mà sử dụng ra. Áp chế của ngũ hành âm dương giới quá cường đại, khiến cho nó ngay cả cơ hội thi triển đòn sát thủ cũng không có, nhưng đột nhiên tầng kết giới khủng bố kia đột ngột biến mất, bá vương lôi hỏa long làm sao có thể bỏ qua cơ hội tuyệt vời như thế chứ? Cái kỹ năng mà nó ẩn giấu chưa thi triển ra này, thậm chí còn vượt qua sự dự đoán của Phất Thụy nữa. Đây rõ ràng là một cái siêu tất sát kỹ, hoặc nói chính xác hơn, là một cái kỹ năng chỉ vừa mới đặt chân vào lĩnh vực siêu tất sát kỹ mà thôi, nhưng mà đã là siêu tất sát kỹ, sao lại tầm thường được đây? Cái kỹ năng này gọi là lôi hỏa luyện ngục chính là một siêu cấp tổ hợp kỹ song thuộc tính của bá vương lôi hỏa long. Kỹ năng này đòi hỏi nó phải thiêu đốt sinh mệnh lực trong thân thể cùng với lực lượng thần kỳ từ vạn lôi kiếp mục giới dung hợp lại mới bộc phát ra công kích cực mạnh. Không xong, chạy mau. Ngao Phong vừa mới ngưng tụ xong cái mà hắn gọi là tất sát kỹ của mình, nhưng lúc này cũng không cách nào trụ lại được nữa. Hắn nhanh chóng phóng thích ra cái tất sát kỹ kia, thân hình như tia chớp lui về phía sau. Đám người Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ kia rốt cuộc cũng cảm nhận được nguy cơ đang ập tới. Nhưng mà vừa lúc nãy, ngoại trừ Diêu Khiêm Thư ra, trong lòng bọn họ ai ai mà không có suy nghĩ ích kỷ giống như Ngao Phong cơ chứ. Trên thế giới này, khi nói đến chữ hối hận có nghĩa là đã muộn rồi. Đám người Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ điên cuồng đem cực hạn ma lực của mình toàn bộ phóng thích ra hết tận hết khả năng thi triển ra phi hành pháp trận cùng thuộc tính của mình, nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng mà tốc độ của bọn họ làm sao có thể so sánh được với tốc độ của siêu tất sát kỹ cơ chứ? Đúng lúc này, tám đạo lôi điện màu lam, góc truyện audio.com, tím chói mắt chợt từ trên trời giáng xuống, phân biệt oanh kích trên người tám gã Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ. Thanh âm gầm rú kịch liệt vang lên, thân thể bọn họ bị oanh kích văng ta bốn phía, rốt cuộc cũng tránh thoát được phạm vi công kích của lôi hỏa luyện ngục ngay trong nháy mắt trước khi nó oanh kích xuống, may mắn thoát khỏi cảnh bị hủy diệt dưới một đòn siêu tất sát kỹ kia. Mặc dù là như vậy, nhưng bọn họ vẫn bị khí tức khủng bố của siêu tất sát kỹ kia ép cho bị trọng thương. Tám người cơ hồ đồng thời phun ra máu tươi, toàn thân thịt toàn thân bị quang mang hai màu đỏ tím bao phủ, bay tán loạn trong không trung, đập mạnh vào vách núi xung quanh thung lũng. Bộ dáng bọn họ nhìn qua cực kỳ sơ xác, kẻ ra tay vừa rồi đúng là Phất Thủy, bất luận nói thế nào đi nữa tám người này cũng là Quang Minh ngũ hành đại lục Thiên Can Thánh Đồ, là người có được cực hạn ma lực. Phất Thủy ngoài mặt cường hãn, nhưng tuyệt đối là người biết lấy đại cục làm trọng, nếu không hắn cũng không có khả năng trước sau hai lần thống lĩnh đệ tử âm dương học đường trên thánh tà chiến trường đánh tan đối thủ. Mắt thấy siêu tất sát kỹ khủng bố của con bá vương lôi hỏa long kia sắp bộc phát ra, hắn bỏ mặc việc đuổi theo Lý Vĩnh Hạo cùng với người của Hắc Ám Ma Sư, nháy mắt ra tay, dùng tám đạo lôi điện công kích xuống, đánh bay tám gã Thiên Can Thánh Đồ ra. Tuy rằng lôi điện sẽ khiến cho bọn Thiên Can Thánh Đồ kia bị thương, nhưng so với việc bị siêu tất sát kỹ hủy diệt thì vẫn tốt hơn rất nhiều. Đồng dạng bị lôi điện của Phất Thụy đánh bay còn có Hỏa Nhi, nó trực tiếp bị đánh văng về phía hướng của cơ động, rơi vào trong ngực cơ động. Nó bỏ chạy nhanh nhất cũng không bị khí tức của lôi hỏa luyện ngục đánh trúng, nhưng mà một đạo lôi điện oanh kích của Phất Thủy cũng khiến cho nó chịu khổ không ít. Cơ động vội vàng đem nó thu vào trong chu tức thủ trạc của mình, để nó tĩnh dưỡng lại, đồng thời bản thân hắn thì rất nhanh lùi về phía sau. Lúc này, bên trong toàn bộ thung lũng đã hoàn toàn biến thành cảnh tượng luyện ngục. Tất cả các cây cối đã hóa thành tro bụi, biến thành một thế giới tràn ngập dung nham. Hỏa nguyên tố trong không khí đã nồng đậm đến mức sền sệt. Giữa không trung còn không ngừng có vô số luồng lôi điện phóng xuống. Bá vương lôi hỏa long lúc này đang chìm đắm trong cái siêu tất sát kỹ này, không ngừng gào giống kịch liệt. Nó vừa gầm giống vừa sải bước phóng như điên chạy ra ngoài. Nó đang muốn chạy trốn, mạng sống là quan trọng nhất, có cái siêu tất sát kỹ kia ngăn cản, nó muốn bỏ chạy tự nhiên là dễ dàng hơn nhiều. Cơ động phóng người lên, đứng trên lưng Tử Lôi Diệu Thiên Long, thần sắc hắn và Phất Thụy nhìn nhau vô cùng ác liệt, hai người thấp giọng thảo luận nhanh vài câu gì đó, đột nhiên cơ động trầm giọng nói. Sư huynh, cho ta 3 giây. Phất Thụy sừng sốt một chút, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía cơ động. Tiểu sư đệ, ngươi khẳng định? Cơ động cực kỳ tự tin gật đầu, từ trước đến giờ, Phất Thụy vẫn luôn luôn chiếu cố cùng với bảo vệ hắn, khiến hắn mới có thể trong khoảng thời gian ngắn thực lực đã tăng lên đến trình độ như thế. Đây chính là lúc để báo đáp lại cho sư huynh, được, ta cho đệ 3 giây. Tiếp theo, Phất Thủy hét lớn một tiếng, trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, hắn không ngờ lại thúc Tử Lôi Diệu Thiên Long quay lại, phóng đến phía siêu tất sát kỹ lôi hỏa luyện ngục bên kia. Phất Thủy, không được đi. Dạ tâm bất chấp thân. Góc truyện audio.com, Phận hét lên một câu. Phất Thủy lúc này đang ngồi ngay ngắn trên Tử Lôi Diệu Thiên Long, quay đầu nhìn lại cái mà hắn nhìn thấy chính là khuôn mặt giàn giụa nước mắt của Dạ Tâm.